thì tại sao anh lại để ý cô đến thế? Chỉ đơn giản vì cô có thiên phú, có tiềm năng trở thành ngôi sao tương lai sao? Cố Tinh Trạch đau đầu như sắp nứt, dựa lưng vào tường, khuôn mặt chôn sâu trong lòng bàn tay, nội tâm rơi vào sự dày vò thống khổ. Không biết đã đợi bao lâu, thời gian dài dằng dặc như đang ngừng trôi. Cố Tinh Trạch đã vào 3 lần muốn phá cửa đi vào, đi tới cửa, rồi lại lui về. Thời gian chậm chậm trôi, từ cuối hành lang vọng đến tiếng bước chân. Anh nhìn theo âm thanh đó, thấy một đám người phục vụ bê khay đi đến phòng tổng thống. Trên khay đặt bộ lễ phục hoa lệ và đồ trang sức tinh mỹ. Trong đám người ấy, bất giờ xuất hiện Y Lơn. Y Lơn nhìn thấy anh cũng cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt hơi đổi. Tinh Trạch, sao anh lại ở đây? Cô tới đây làm gì? Cố Tinh Trạch nhìn cô, mày cau lại. Giám đốc lệnh cho tôi đến, tạo hình tiệc rượu cho một vị nữ sĩ. Y Lơn cũng là người thông minh, nhìn sắc mặt âm trầm của Cố Tinh Trạch, bỗng có suy đoán không tốt, vị nữ sĩ bên trong kia, chắc không là Vân tiểu thư nhỉ? Im miệng. Cố Tinh Trạch bỗng tức giận, Y Lơn lập tức ngậm miệng, không dám nói nữa. Phụ nữ quả nhiên là độc dược a, nhìn xem, có thể khiến Cố Tinh Trạch luôn ưu nhã lạnh nhạt trở nên mất lý trí như thế. Vân Thi Thi này rốt cuộc là thần thánh phương nào đây? Bên trong cánh cửa chợt có động tĩnh. Cố Tinh Trạch nhanh chóng phục hồi tinh thần, sắc mặt cứng đờ, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy người đi ra đúng là Mộ Nhã Chiết. Người đàn ông này mặc bộ tây trang tinh xảo, không hề nhìn ra chút vết tích vu sơn mây mưa nào trên người, vẫn là người đứng đầu đế quốc trong mắt mọi người. Anh lạnh lùng liếc nhìn Cố Tinh Trạch, không hề ngạc nhiên với sự hiện hữu của anh ta, chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua Y Lơn, trầm giọng dặn dò, vào đi. Dạ, giám đốc. Y Lơn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhanh chóng dẫn người phục vụ vội vã vào phòng. Cửa phòng vừa đóng, Cố Tinh Trạch đi đến trước Mộ Nhã Chiết, túm lấy cà vạt của anh ta, lạnh lùng chất vấn, anh đã làm gì cô ấy? Khí thế hai người đàn ông ngang ngửa, trên người đều tản ra khí thế nguy hiểm cuồn cuộn không dứt. Nhưng dáng người Mộ Nhã Chiết cao hơn anh một chút, bởi vậy ta từ trên cao nhìn xuống anh, từ chối cho ý kiến, cậu thử nói xem. Vô sỉ. Cố Tinh Trạch vô cùng giận dữ, bất thình lình vung nắm đấm vào mặt anh. Sắc mặt Mộ Nhã Chiết không thay đổi, vững vàng đón lấy cú đấm của anh, nhưng cơ thể không hề lung lay. Trong mắt Cố Tinh Trạch lộ ra kinh ngạc, thân thủ không tệ, xem ra Cố Mạc Trầm huấn luyện khá tốt. Mộ Nhã Chiết hất mạnh tay anh ra, Cố Tinh Trạch không kịp đề phòng thối lui mấy bước. Thấy người đàn ông đó ưu nhã cất bước đi tới trước mặt anh, cúi đầu lạnh băng nhìn anh, không nhìn ra, Cố Tinh Trạch cũng sẽ vì một người phụ nữ mà đánh mất phong độ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, cô ấy sẽ yêu tôi. Sắc mặt Cố Tinh Trạch tái xanh nói, phong độ, tổng giám đốc Mộ ngài chẳng phải cũng đã đánh mất phong độ, dùng thủ đoạn như vậy với một người phụ nữ. Ngài có biết liêm sỉ không đấy? Ánh mắt Mộ Nhã Chiết trầm xuống, lạnh lùng cảnh cáo, tôi là thương nhân, tôi muốn, chưa bao giờ không có được. Hơn nữa, cô ấy là người phụ nữ của tôi không cho phép bất kỳ kẻ nào mơ tưởng nhúng chàm. Tuyên bố khí phách, khiến Cố Tinh Trạch sửng sốt. Anh bỗng hiểu rõ, vì sao hắn ta lại tàn nhẫn giữ chặt Vân Thi Thi như vậy. Người đàn ông này, cho tới bây giờ đều giả tâm bừng bừng. Bất cứ đồ vật gì hắn ta nhìn chúng, sẽ không tiếc dùng đủ mọi thủ đoạn đoạt đi. Hắn từ trên người Vân Thi Thi thấy được nguy cơ bị mơ ước. Tiệc rượu đêm nay, trang phục dự tiệc của Vân Thi Thi, hở trước hở sau, ánh mắt của mỗi người đàn ông trong hội trường nhìn về phía cô đều tràn đầy sự kinh diễm muốn đoạt lấy. Hắn nhìn ra sự ỷ lại Cố Tinh Trạch ở trong mắt Vân Thi Thi, là một người đàn ông có khứu giác nhạy bén. Hắn biết rõ, nếu hắn không đi ngăn chặn, sẽ mất cơ hội. Anh muốn cô, mặc cho không từ thủ đoạn bẻ gãy đôi cánh của cô, khiến cô không thể có tự do, muốn giam cầm cô trong lồng ngực của mình, để người khác không có cơ hội tiếp cận. Anh có thể cho cô sủng ái vô hạn, nhưng trừ anh ra trong lòng cô không thể có ai khác. Đây chính là con người anh, người phụ nữ của anh. Cố Tinh Trạch ra giọng châm biếm, Mộ Uyển Nhu thì tính là gì đây? Ồ, cậu không biết sao? Mộ Nhã Chiết cười cong môi, sự tồn tại của cô ta, chẳng qua là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Trong mắt Cố Tinh Trạch hiện lên chút ngoài ý muốn. Tin đồn về Mộ Nhã Chiết, vốn ít lại càng ít. Mọi người chỉ biết anh ta có một vợ chưa cưới Thanh Mai Trúc Mã, hơn nữa đã đính hôn, còn nuôi một cậu con trai. Mặc dù nghe đồn Mộ Uyển Nhu không có khả năng sinh đẻ, dù đã mời bác sĩ nổi tiếng nhưng cũng lắc đầu thở dài. Con của bọn họ, nghe đồn là sinh ngoài. Cố Tinh Trạch nghĩ tới đây, bỗng hít sâu một hơi khí lạnh. Sinh bên ngoài. Mộ Nhã Chiết nhìn anh ta thật sâu, khóe miệng khẽ nhếch, bất chợt nhả ra câu nói tàn nhẫn, Vân Thi Thi mới là mẹ ruột của Tiểu Dịch Thần. Cố Tinh Trạch kinh ngạc nhìn hắn, nửa tin nửa ngờ, trong lòng chấn động không gì sánh được. Mộ Nhã Chiết thở ơ hỏi lại, tôi đoạt mẹ ruột về cho con trai, có gì sai? Cố Tinh Trạch càng kinh hãi hơn, cẩn thận hồi tưởng, suy nghĩ rất tỉ mỉ. Anh đã từng gặp con trai của Vân Thi Thi, quả thực, nếu dựa vào ký ức để so sánh, thì đường nét ngũ quan không gì khác Tiểu Dịch Thần. Nếu như vậy tất cả đều được giải thích. Vân Thi Thi từng là người nhà họ Mộ thuê để sinh con. Sao cô ấy phải làm vậy? Nhưng điều đấy có thể nói lên được gì? Quá khứ của Vân Thi Thi có thế nào đi chăng nữa, anh sẽ không truy cứu. Cố Tinh Trạch ngước mắt nhìn hắn ta, gần từng chữ, tình cảm chẳng phải là anh tình tôi nguyện sao? Cô ấy cũng đâu thích anh. Cô ấy sẽ... Mộ Nhã Chiết kiêu ngạo ngẩng cao đầu, giọng điệu có sự chắc chắn không thể bàn cãi. Cô ấy sẽ thích tôi. Trong lời nói của anh, tuy ngắn gọn nhưng rất áp bách. Đây là sự tự tin chỉ có ở bá chủ thương nghiệp. Loại quyết đoán này, không ai có thể so sánh. Dứt lời, anh nghênh ngang bước đi. Vẻ mặt Cố Tinh Trạch ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172. Thất kinh. Trong căn phòng mờ tối, Vân Na nhấc mí mắt nặng nề lên, cả người đau nhức nhắc nhở cô ta rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Cô ta uống rượu đỏ Hà Tăng Lương đưa cho, cô ta biết uống vào sẽ thế nào. Tiệc rượu chậm rãi mở màn, mấy lão già đã sớm muốn tìm chút niềm vui, nhưng cô ta không còn đường để đi, nếu cứ thế rời đi, dĩ nhiên cô ta không cam lòng. Chỉ cần có cơ hội, mặc kệ gặp phải hoàn cảnh gì, cô ta cũng quyết không thể bỏ qua. Làm minh tinh vẫn luôn là giấc mơ của cô ta, lòng tham thôi thúc, cô ta không còn thiết gì nữa. Cô ta mở mắt, ngồi dậy từ trên giường, nhìn thấy một màn hỗn độn trên đất. Vân Na vội vã lần tìm đèn trong phòng, nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, lại càng hoảng sợ hơn. Trên giường lớn ném đầy quần áo, một bên giường, Hà Tăng Lương và mấy người đàn ông không nhúc nhích ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, còn Dương Thọ Trình thì sụi lơ trên ghế sofa, đau khổ kêu rên, trên tay thủng một lỗ, máu chảy nhuộm đỏ ống tay áo. Vân Na sợ đến nỗi bay cả hồn phách. Cô ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không hề có chút chi giác nào, tỉnh lại đã thấy một màn như vậy. Cô át sợ đến nỗi quơ đại mấy bộ quần áo, bước xuống giường, chân trần gión ra gión rén đi về phái cửa, lại không cẩn thận đạp phải thứ gì cứng cứng, khiến bàn chân cực kỳ đau nhức. Vân Na vội nhìn xuống dưới chân, trông thấy một khẩu súng dính máu. Cô ta kêu lên một tiếng, hoa dung thất sắc, đầu nổ đùng. Sao lại có súng? Rốt cuộc ban nãy chuyện gì đã xảy ra trong phòng? Chết tiệt! Phía sau bỗng truyền đến tiếng nói mớ của Dương Thọ Trình. Cố Tinh Trạch, chết tiệt! Tao muốn đập chết mày! Cố Tinh Trạch! Sắc mặt của Vân Na trắng bệnh rúc vào một góc. Thấy Dương Thọ Trình khó khăn gắng gượng đứng dậy từ ghế sofa, dùng hết sức lực đạp Hà Tăng Lương một cái. Tỉnh mau! A! Hà Tăng Lương lập tức tỉnh lại. Thấy dáng vẻ chật vật của Dương Thọ Trình, sợ hãi, giám đốc Dương, ngài sao lại thế này? Còn không gọi người đến cho tao, tao trúng đạn rồi. Chảy rất nhiều máu, rốt cuộc Cố Tinh Trạch kia là ai? Tao tưởng nó chỉ là một thằng mặt trắng, không ngờ lại có bản lĩnh như thế. Hà Tăng Lương đỡ lão,